Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2149, Võ Sùng Tiên Thành. Thực lực mới là hết thảy, bây giờ ta nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Rất nhanh Cát Đông Húc liền thu hồi suy nghĩ, ngồi xếp bằng tĩnh tọa tu hành, ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới phía Tây. Cát Đông Húc cho 62 đầu kim giáp cương chuyên môn mở âm sát hàn khí nơi. Lúc này bầu trời lôi điện như bầy rắn loạn vũ, lít nhà lít nhít đối với phía dưới chính phun ra nuốt vào lấy âm sát hàn khí 62 đầu kim giáp cương đánh xuống, mà 62 đầu kim giáp cương tùy ý trên người kim giáp bị đánh được mấp mô. Nguy nhưng bất động, cương thi tối kỵ lôi điện cùng dương hỏa. Trước kia Cát Đông Húc chỉ lấy hỏa diễm nung khô kim giáp cương, nhưng bây giờ theo động thiên thế giới không ngừng tiến hóa, đã có thể tùy thời để động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc không ngừng rơi xuống lôi đình đập. Kim giáp cương, lôi điện uy lực không ngừng tăng cường, rốt cục có kim giáp cương gánh không được, thoát đi lôi điện khu, từng đầu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc. Mặt phía bắc, một chỗ dưới núi hoang, hai cái trong huyệt động không ngừng có máu khí tán phát ra. Tại cửa hang tạo thành đậm đến tan không ra huyết vụ. Lít nhà lít nhít máu tanh hung tàn khí tức từ bên trong phát ra. Cuối cùng tạo thành phô thiên cái địa chi thế, thỉnh thoảng cuốn lên trận trận gió lốc, chính là Cát Đông Húc nuôi dưỡng trong động thiên thế giới hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ đại. Quân, Quỷ Vũ Sơn đại động thiên tựa như một mảnh to lớn lông vũ phiêu phù ở mênh mông trên biển lớn. Ở đây phiến, lông vũ, mũi nhọn khu vực, có một đầu vô cùng hùng vĩ dãy núi, chập trùng khúc chiết ngang xuyên qua mà qua, như là một cái cực lớn cái cưa đem diện tích chiếm Quỷ Vũ Sơn đại động thiên gần khoảng 1/5. Mũi nhọn khu vực cùng khu vực khác, cưa, mờ. Tại cái kia phiến bị cưa mở mũi nhọn khu vực ở giữa bộ vị, có một nói không gian thật lớn vết nứt, bốn phía bởi vì cái này đạo không gian vết nứt không gian ba động kịch liệt. Cuồng phong gào thét, từng đầu hình thù kỳ quái, hình thể ma thú khổng lồ từ không gian này trong cái khe hiện lên. Những ma thú này vừa từ không gian trong cái khe ra, giống như từng đạo dòng lũ bình thường xông qua phiến đại địa này. Vô số sinh linh tại bọn chúng phía trước kêu khóc, chạy trốn, vô số sinh linh bị bọn chúng xé rách nuốt. Nồng đậm mùi máu tanh bao phủ phiến đại địa này, không cách nào tản ra. Nhưng hàng ngàn hàng vạn ma thú dòng lũ bị ngăn cản tại đầu kia ngang xuyên qua Quỷ Vũ Sơn đại động thiên mũi nhọn khu vực hùng vĩ dãy núi trước. Đầu kia hùng vĩ dãy núi cách mỗi mấy ngàn dặm liền đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng hùng vĩ huy hồng, kiên cố như núi cự thành, từng tòa cự thành kết nối liên miên, tương hỗ tương ứng, cự thành bên trên bày các loại cự hình công kích pháp bảo. Có từng đài như là cự nỏ hình dạng công kích pháp bảo, có cự hình pháo đài, có cự hình hỏa tiễn. Cự thành trên tường thành, có từng cái người khoác tiên giáp tu sĩ tuần tra đề phòng. Một khi có ma thú chém giết tới, chí ít đại thụ che trời đồng dạng to dài, trên đầu tên khắc đầy công kích phù văn tên nỏ lập tức bị lắp đặt cự nỏ. Từng cái điện quang lấp lóe lôi cầu bị lắp đặt lôi pháo. Còn có từng nhánh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cự tiễn bị khoác lên trên dây cung. Tiếp lấy chính là thảm liệt thủ thành cùng công thành chiến. Cơ hồ hơn phân nửa cự thành trên tường thành đều là vết máu loang lổ. Ngoài thành khắp nơi có thể thấy được các loại trắng hếu thi cốt. Có nhân tộc, có phi cầm tẩu thú. Còn có ma thú to lớn thi cốt. Cây cối từng mảnh bị bẻ gãy. Nhổ tận gốc, ngọn núi đổ sụp, đại địa nứt ra. Hết thảy đều đang yên lặng nói nơi này đã từng phát sinh qua thảm liệt chém giết. Hỏa vân phong ầm ầm bay qua Ủy Vũ Sơn đại động thiên trên không. Tráng lệ núi non sông ngòi từ hỏa vân phong phía dưới phủ lược mà qua. Hỏa vân phong đỉnh trên quảng trường, Diêu Hiên một bộ áo trắng ngạo nghễ đón gió mà đứng. Đứng phía sau bốn vị thủ hạ, Cát Đông Húc chờ 280 tên mới chiêu mộ tu sĩ thì chỉnh tề sắp xếp phía dưới. Nơi xa dần dần xuất hiện một tòa cự đại thành trì. Ẩn ẩn có tiếng chém giết từ đằng xa truyền đến, máu tanh khí tức theo gió thổi vào mặt. Phía trước là Võ Sùng Tiên Thành, là chúng ta vì thế lần ma loạn kiến tạo tứ đại tiên thành một trong. Cũng là Ủy Vũ Sơn đại động thiên trọng yếu nhất cứ điểm một trong. Mỗi một tòa tiên thành đều có áo tím tiên sứ tọa trấn. Tọa trấn Võ Sùng Tiên Thành áo tím tiên sứ là bản tiên làm thúc thúc Diêu Thông. Nói đến đây, Diêu Hiên ánh mắt vô tình hay cố ý quét Cát Đông Húc một chút. Chỉ là Cát Đông Húc thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ. Hừ, bản tiên cũng phải nhìn ngươi có thể tùy tiện đến khi nào. Diêu Hiên âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi đến Võ Sùng Tiên Thành về sau, liền bị phân công đến các thành trì trấn thủ. Đám người nghe vậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Cát Đông Húc, bất quá Cát Đông Húc không có mở miệng. Hắn biết rõ cùng Diêu Hiên mở miệng, đơn giản nhiều đưa tới vài câu châm chọc khiêu khích, không có cái gì tính thực chất kết quả. Đám người thấy Cát Đông Húc không có mở miệng, trong lòng âm thầm đều có chút thất vọng cùng gấp, nhưng cũng không có cách nào. Hỏa vân phong tiếp tục hướng Võ Sùng Tiên Thành bay đi. Khi hỏa vân phong bay qua một ngọn núi, cả tòa Võ Sùng Tiên Thành liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Hộ tống cùng một chỗ hiện ra ở trước mắt mọi người, còn có Võ Sùng Tiên Thành bên ngoài máu tanh, thảm liệt chém giết tràng diện. Đại địa bên trên nằm chí ít 300 đầu ma thú khổng lồ, còn có hơn ngàn tên tu sĩ thi thể. Nhưng không có người chú ý cái kia thi thể trên đất. Hết thảy mọi người ánh mắt đều bị một đầu cao ngàn mét, hình dạng như là viên hầu, nhưng lại mọc ra một đôi sừng thú cùng dài đuôi dài ấu ma hấp dẫn. Có 30 tên kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ cùng trên 100 tên trung kỳ tu sĩ bao vây đầu này ấu ma. Càng xa một chút thì là hai vị áo trắng tiên sứ. Đầu này mọc ra sừng thú cùng dài đuôi dài cự viên ấu ma cực kỳ hung mãnh, nhục thân cực kỳ cường hãn. Kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ công kích còn có thể trên người nó hơi lưu lại một điểm vết thương. Trung kỳ tu sĩ pháp bảo công kích căn bản không thể gây tổn thương cho đến nó, chỉ là tiêu hao hết nó một chút lực lượng mà thôi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liên tiếp số nói chói tai thanh âm tại không trung vang lên. Lại là cự viên ấu ma đột nhiên hung tính đại phát. Bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên. Lập tức vậy mà bay lên hơn vạn mét cao xa. Cánh tay dài thư giãn. Lợi chảo vung vẩy. Lập tức liền có hai vị không kịp trốn tránh trung kỳ tu sĩ cùng một vị hậu kỳ tu sĩ bị lợi chảo xinh xinh xé rách thành chân cụt tay đứt. Sau đó bị cự viên nhét vào miệng to như chậu máu bên trong. Răng rắc, hai tiếng cho nuốt vào bụng. Nhưng hai vị kia áo trắng tiên sứ lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thừa dịp cự viên ấu ma gặm ăn thời khắc, đột nhiên tới gần, riêng phần mình thả ra một thanh phi kiếm. Tu sĩ pháp bảo uy lực công kích sẽ thụ khoảng cách hạn chế. Càng gần uy lực càng lớn. Cự viên ấu ma nhục thân không chỉ có khổng lồ mà lại như cứng cỏi vô cùng. Hai vị tiên sứ xa xa công kích rất khó chân chính làm bị thương nó gân cốt. Phi kiếm như điện, kiếm mang vô cùng sắc bén. Đang, đang, hai tiếng nổ mạnh, phi kiếm bổ vào cự viên ấu trên ma thân phát ra đúng là kim thiết giao kích thanh âm. Theo cái này tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Phi kiếm tại cự viên ấu trên ma thân lưu lại hai đạo như rãnh sâu bình thường kiếm thương. Máu tươi lập tức như suối phun bình thường từ cự viên ấu trên ma thân vọt lên. cự viên ấu ma thụ thương lập tức giận dữ, hai mắt phun lửa nhìn về phía hai vị kia áo trắng tiên sứ. Đồng thời hai tay chạm đất, bỗng nhiên từ dưới đất bay vọt lên, tốc độ không có chút nào hạ cùng tiên sứ phi kiếm. Đồng thời sau lưng cái đuôi thật dài đối với hai vị áo trắng tiên sứ hung hăng vung đi. Theo cái này đuôi dài vung đi, lông trên đuôi từng chiếc dựng đứng lên, sau đó thoát thể mà đi, như đầy trời cương châm đối với hai vị tiên sứ vọt tới. Tiếng xé gió đại tác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.